Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, thật giả thợ săn. Đồng hồ báo thức trấn, đã từng là đồng hồ báo thức bộ lạc, tọa lạc tại nhân ma trên đại thế giới lòng thiên trụ dưới núi. Từ bộ lạc phát triển làm trấn còn không phải là trấn nhỏ. Duy nhất nguyên nhân chính là đồng hồ báo thức bộ lạc tộc nhân toàn thể trên người ma văn giảm thiếu. Nếu không ma văn mang tới bản năng, tự nhiên làm theo liền sẽ để cho đồng hồ báo thức bộ lạc tộc nhân chán ghét trấn trên văn minh kiến. Chúc, đồng hồ báo thức bộ lạc phát sinh lớn như vậy biến hóa. Không phải bởi vì đồng hồ báo thức bộ lạc nghênh đón ba cái cường đại chí cường bất hủ, mà là bởi vì đồng hồ báo thức bộ lạc có số lượng không ít siêu duy người tiến hóa. Những thứ này đã từng nhân ma ở giữa tầng dưới chót. Những thứ này đã từng bị phong ấn vĩnh viễn không có hy vọng nhân ma. Ngắn ngủi vài năm ở nhân ma đại thế giới hàng loạt xuất hiện. Nhanh chóng tăng lên thực lực không nói. Mỗi một cái siêu duy người tiến hóa in vào linh hồn tịnh hóa phù văn trận liệt lại là đạt được cực độ sùng bái. Tất cả siêu duy người tiến hóa ngọn nguồn, loài người bất hủ triệu mục cũng được làm người ma lớn đệ nhất thế giới treo giải thưởng đối tượng. Vô luận loài người vẫn là nhân ma, đều ở đây treo giải thưởng triệu mục đầu mối. Brian ngồi ở quán rượu nhỏ, nhìn trong trấn nhỏ người đến người đi tộc nhân cảm thấy từ trong thâm tâm chán ghét. Vài năm qua, dựa vào tịnh hóa phù văn trận liệt, bọn họ những thứ này siêu duy người tiến hóa từng cái từ sáng sớm đến tối không ngừng lọc sạch lại. Lọc sạch, không phải lọc sạch ma văn chính là lọc sạch bị ô nhiễm chân quý tài nguyên. Trung bình một năm qua cũng nghỉ ngơi không được 5-3 ngày. Dù vậy, hắn cũng có thể cảm nhận được âm thầm giám thị. Brian biết, bọn họ những thứ này siêu duy người tiến hóa chỉ là bởi vì có giá trị lợi dụng mới được coi trọng. Âm thầm người giám thị hy vọng mượn bọn họ tìm được ban cho bọn họ lực lượng vĩ đại loài người bất hủ triệu mục. Tất cả mọi người bọn họ cũng đối với bọn họ siêu duy người tiến hóa trong lòng không ý tốt. Brian đang chuẩn bị buông xuống ly rượu, chân linh bỗng nhiên một hồi đau nhức. Hắn trơ mắt nhìn mình chân linh bị xé thành hai cái. Một phần trong đó chân linh nhìn như hoàn toàn bình thường, trong đó bổ túc liền một ít vô hình đồ. Còn dư lại một bộ sau phân lại bị kéo vào một cái hắn vô cùng mong đợi lần nữa phủ xuống địa phương. Đó chính là thay đổi hắn vận mệnh trở thành siêu duy người tiến hóa mộng đồng cỏ. Thấy đứng ở đồng cỏ cách đó không xa bóng người, Brian kích động tiến lên quỳ một chân trên đất. Ngươi là Brian? Triệu mục đỡ dậy Brian cười nói. Ta là. Brian kích động gật đầu một cái. Triệu mục hài lòng cười một tiếng. Xem ra hắn làm ở chân linh phương diện biến đổi ngầm ảnh hưởng dậy hiệu quả. Cái này một nhóm mấy triệu nhân ma bài siêu duy người tiến hóa, toàn bộ đều cất giấu đối với hắn cuồng nhiệt sùng bái, nguyện ý là hắn làm bất cứ chuyện gì. Tình huống bình thường, hắn hẳn sớm mấy năm liền liên lạc những thứ này trung thành người hâm mộ. Nhưng là không được, bởi vì đồng hồ báo thức bộ lạc ẩn núp thứ 5 cái chí cường bất hủ. Ngay cả là thiên đế nhân ma và địa hoàng ma nhân cũng không biết. Rực rỡ trên mình ẩn núp thứ 5 cái chí cường bất hủ. Chính xác mà nói là chí cường bất hủ phân thân. Rực rỡ lại thông qua không biết thủ đoạn cưỡng ép đem bất hủ mẫu trùng cho luyện hóa thành hắn phân. Thân, bị hắn dung nhập vào thời gian mê thành bất hủ trùng mẫu. Nắm giữ là mộng quy tắc, đồng nguyên quy tắc, ác mộng quy tắc. Bị siêu duy tiến hóa trò chơi trấn áp vô số năm chí cao bất hủ cấp bậc bất hủ mẫu trùng. Chính là nắm giữ khắc chế mộng quy tắc, thực mộng quy tắc. Đây là một loại đặc biệt nhằm vào mộng quy tắc tự nghĩ ra quy tắc. Mấy năm này rực rỡ từ đầu đến cuối đang mượn giúp thực mộng quy tắc giám thị tất cả siêu duy người tiến hóa. Mỗi một cái siêu duy người tiến hóa chân linh, trừ bất hủ mộng giới mộng hạt giống, còn có thực mộng quy tắc thực mộng hạt giống. hắn nếu như từ mộng hạ xuống, lập tức sẽ rơi vào rực rỡ vây quét. Vây quét hắn không sợ. Thực mộng quy tắc mặc dù khắc chế mộng quy tắc, nhưng không cách nào khắc chế thực mộng mẫu cây. Bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, thực mộng mẫu cây tạo nên bất hủ mộng giới cũng không phải là theo nhờ tại quy tắc, mà là tương tự với quỷ vực một loại vặn vẹo quy tắc lực lượng. Cái này cũng thì đồng nghĩa với thực mộng mẫu cây có thể khắc chế thực mộng quy tắc. Mấy năm này hắn một mực yếu thế, một mực cho rực rỡ một cái ảo giác chính là hắn chỉ là mới vừa trở thành bất hủ cường đại có hạn. Hắn thành công để cho rực rỡ cho rằng hắn thực lực muốn so với mình cường đại hơn. Chỉ có như ấy, rực rỡ mới trong buổi họp câu Brian chính là mồi câu. Phế không biết nhiều ít công phu, dè đặt một chút sai lầm cũng không dám có. Cái này mới thành công đem Brian chân linh ở giữa thực mộng hạt giống liên đới một nửa chân linh cho chóc đi ra ngoài. Thành công đem Brian kéo vào mộng cũng không bị rực rỡ phát hiện. Ta có nhiệm vụ giao cho ngươi, Triệu Mục cẩn thận dặn dò. Brian nghiêm túc nghe, chỉ là nghe đã sinh lòng sợ hãi. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là quyết định không tiếc hết thảy hoàn thành nhiệm vụ. Không có vĩ đại Triệu Mục, cũng chưa có hắn lại lấy được cuộc đời mới. Nguy hiểm lớn hơn nữa hy sinh hắn đều nguyện ý chịu đựng. Triệu Mục đưa đi Brian, con cờ đã rơi xuống sẽ chờ rực rỡ tiếp chiêu. Lấy ra thời gian mê thành, tính một chút thời gian bất hủ trùng mẫu sinh mạng đã sắp đi tới cuối. Bất hủ trùng mẫu cho tới bây giờ không nghĩ tới, nàng vậy có một ngày sẽ sợ hãi đến mỗi một ngày đều đang phát run. Từ sáng sớm đến tối, không lúc nào không có ở đây kinh hồn bạt vía. Lần này thua cờ, nàng bị kéo vào một cơn ác mộng thế giới. Ác mộng thế giới là nàng nhất không quan tâm thế giới. Dẫu sao nàng am hiểu nhất chính là ác mộng quy tắc. Những sinh linh này ác mộng hình thành thế giới. Cho dù nàng lực lượng bị phong ấn, hắn cũng có 10 phần chắc chắn ung dung rời đi. Mỗi một lần tiến vào ác mộng thế giới, nàng cũng sẽ tận lực trì hoãn thời gian tu dưỡng thương thế. Nhưng là lần này, theo nàng trong nhận biết, ác mộng thế giới hoàn toàn không cùng. Bất kỳ ác mộng, luôn có một cái sợ hãi ngọn nguồn. Ngày có chút nhớ, đêm có chút mộng. Lòng vừa nghĩ có lòng sợ hãi tiềm thức mới sẽ tạo thành ác mộng. Tìm được ngọn nguồn là có thể phá hủy ác mộng. Nhưng là cái này một cơn ác mộng thế giới, nàng hoàn toàn không tìm được bất kỳ sợ hãi nào ngọn nguồn. Từ tiến vào ác mộng bắt đầu, nàng liền không giải thích được xuất hiện ở một cái trên bàn cờ. Cái này bàn cờ cho nàng cảm giác giống như nàng ở quỷ dị kia thành phố trên đường phố như nhau. Mà nàng chính là trên bàn cờ một con cờ, trừ nàng trên bàn cờ còn có mấy trăm ngàn con cờ. Tất cả con cờ đều ở đây bàn cờ trước ngồi xếp bằng bóng người dưới thao túng không ngừng sắp hàng. Mấy trăm ngàn con cờ trên bàn cờ tạo thành trận pháp, không ngừng suy diễn bàn cờ chủ nhân tương lai thiên mệnh. Nhưng mà bỏ mặc làm sao suy diễn, bàn cờ chủ nhân kết cục đều là tử vong. Bất hủ trùng mẫu trong lòng sợ hãi càng ngày càng lớn mạnh. Nàng nhận ra, đánh cờ người này những năm trước đây ngay tại sau lưng nàng. Chắc là bất hủ quỷ thần phân thân dung hợp thiên mệnh bất hủ nguyên chất chủ nhân. Ở mấy năm trước tiến vào thời gian mê thành một cái kiến trúc sau tan biến không còn dấu tích. Chẳng lẽ ở thời gian mê thành tử vong, sẽ bị khốn tại thời gian mê thành trở thành một thành viên trong đó? Mà nàng bây giờ, ngộ nhập thiên mệnh bất hủ nguyên chất chủ nhân ở sau khi chết hình thành liên quan tới lúc còn sống ác mộng, rơi hồn vực sâu rơi xuống bất hủ. Nếu như nàng hiểu được tin tức là thật, chết người ở chỗ này loại bất hủ hẳn là bị người chỉ điểm một chút giết. Bất hủ năng lực sinh tồn cường đại dị thường, huống chi cái này còn là một cái chí cường bất hủ. Thông qua hắc ám tế đàn, bọn họ những thứ này bất hủ cũng gặp qua thần bí ngón tay chảy ra hắc ám nguyên lực. Nếu như cái này ngón tay chính là giết chết loài người này bất hủ cao nhất tồn tại. Ở loài người này bất hủ trong ác mộng chờ lát có phải hay không cái này ngón tay liền sẽ nhấn xuống. Tới, nàng thành tựu trên bàn cờ một con cờ có kết quả gì còn cần phải nói sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/chéo/sung/gạch-nối-tiins-gạch-nối-ngse-gạch-nối-trom-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.